Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 713x. Tống Thiết hơi sững sờ, vừa cười vừa nói. Vị bạn học này ngươi nhận lầm người à? Ta không nuôi mèo. Triệu Diệu bắt lại Tống Thiết quần áo nói ra. Liền là ngươi, đàng hoàng đem mèo giao ra đi. Tỉnh một hồi chịu tội. Đám người nghe được Triệu Diệu nói lời, thấy Triệu Diệu động thủ, dồn dập đứng lên mắng. Ngươi nói mò gì đâu? Ai trộm mèo? Đi ra đi ra. Ta cảnh cáo ngươi à. Đừng đến gây sự. Nhìn xem một đám đại hán xông tới. Triệu Diệu nhếch miệng. Một ngón tay cách không điểm ra. Vô hình gợn sóng liền hướng lấy bọn hắn mạnh vọt qua. Sinh viên đại học xua tan thuật. Giờ phút này Triệu Diệu huyễn thuật. Tại lần lượt thăng cấp về sau. Có thể tự do thao túng ngũ giác. Thậm chí thao túng thời cảm. Khiến cho hắn huyễn thuật càng ngày càng biến ảo khó lường. Khó phân biệt thật giả. Giờ phút này một chiêu sinh viên đại học xua tan thuật thi triển đi ra. Trước mắt từng người sinh viên đại học trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rớt tín chỉ liền treo 15 cánh cửa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta học kỳ này hết thảy mới tu 8 cánh cửa a. Tại sao phải treo ta 15 cánh cửa? Đánh nhau bị trường học khai trừ. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? A, bạn gái bị phú nhị đại cướp đi á. Nhìn xem từng cái ngã trên mặt đất đồng học. Tống Thiết biến sắc, nói ra, ngươi là ai? Muốn làm gì? Triệu Diệu chỉ là khoát tay áo nói ra. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Mau đưa mèo giao ra. Tống Thiết cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng có siêu năng lực a. Nếu như ngươi báo cảnh sát lời nói, ta còn không dám đối phó ngươi. Nhưng mà trực tiếp tới tìm ta, liền là của ngươi ngu xuẩn. Nhìn chung quanh vây đồng học đều ngã trên mặt đất nổi điên. Không ai có thể chú ý tới bên này. Tống Thiết tựa như không có gánh vác. Đi lên liền là một cước đá ra. Kèm theo trận trận phong lôi chi thanh đạp hướng về phía Triệu Diệu ngực. Tống Thiết hết sức có tự tin. Hắn một cước này phối hợp siêu năng lực. Đầy đủ đem một cái đại mộc cánh cửa đều đá nát. Trước mắt người kia tuyệt đối ngăn không được một cước này. Nhưng khi hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, người hắn đã ngã trên mặt đất, bị Triệu Diệu cưỡi tại ngực không thể động đậy. Ngay sau đó liền thấy nam nhân kia cầm lấy một đống phân trong tay, hướng phía miệng của mình nhét tới. A, Tống Thiết hoảng sợ hô, ngươi làm gì? Mau buông tay. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra, làm sao? Không thích ăn a? Cái kia nói cho ta biết mèo ở nơi đó a. Tống Thiết miệng đầy mùi thối, cả giận nói, ta không biết ngươi nói cái gì mèo, nhanh lên thả ta ra. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng nói ra, một cái đường cắt một cái cớt, cam đoan ngươi ăn đến thật vui vẻ. Nói, một tay kéo ra liền là một thanh kẹo nhét vào, sau đó trên tay kia lại là một thanh cất nhét tới. Tống Thiết bị nhét hỏng mất, khóc lớn nói, đừng nhét vào, ta nhường ngươi đừng nhét vào. Ta nói mèo tại nơi đó chính là đem Tống Thiết đi ra nhà hàng, mang theo Triệu Diệu đi tới hắn giấu mèo địa phương lúc. Toàn bộ đánh nhau cùng thẩm vấn quá trình bất quá là chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. Hết thảy đều tại huyễn thuật bên trong bắt đầu. Hết thảy đều tại huyễn thuật bên trong kết thúc. Đem mèo đưa trở về, lại lấy được 200 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Tiếp xuống ta xem một chút, còn có tốt mấy nơi có siêu tự nhiên sự kiện đi. Hắn mở ra điện thoại, phía trên ghi chép gần nhất 3 vòng bên trong, Giang Hải phát sinh siêu tự nhiên sự kiện vị trí, ngay tại Triệu Diệu vội vàng làm nhiệm vụ, thăng cấp siêu năng mèo thời điểm, xa xôi nước Mỹ Mên Châu, phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, màu lam hình người mèo X chính đối một cái cờ vây bàn cờ trầm tư. Sau một hồi lâu mới rơi xuống một đứa con, mà đối diện với hắn, một đầu người máy cánh tay chậm rãi di động, đem hắc tử bỏ vào trên bàn cờ. Ở ngoài phòng thí nghiệm, giáo sư quan sát đến X tình huống. Hỏi, tình huống thế nào? Chúng ta đang ở khiến cho hắn cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh cờ. tiến bộ của hắn tốc độ thật nhanh. Này một bàn hẳn là phải thắng. Thủ hạ nghiên cứu viên nói ra, căn cứ chúng ta mới nhất đo lường tính toán, sự thông minh của hắn tối thiểu tại 300 trở lên. Không bài trừ hắn còn có ẩn giấu giữ lại khả năng. Giáo sư nhíu nhíu mày nói ra, sinh mạng thể trinh cùng tố chất thân thể đâu? So bình thường mèo mạnh hơn một chút, nhưng vẫn cũ ở vào đang thường phạm vi bên trong, cũng không có vượt xa bình thường hiện tượng. Chúng ta cho đến bây giờ, còn không biết hắn siêu năng lực là cái gì. Đúng lúc này, trong phòng thí nghiệm X đột nhiên ngẩng đầu lên, cách đơn mặt kính nhìn về phía giáo sư đám người vị trí. Cười một cái nói, loại tiêu chuẩn này, hẳn là tuyển thủ chuyên nghiệp đi. Các ngươi xin mời nghề nghiệp kỳ thủ tới. Không đúng, hẳn là trên mạng đối chiến A. Giáo sư tiếp lời ống nói ra, X, tốc độ học tập của ngươi rất nhanh. Đây là năng lực của ngươi sao? X cười một cái nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta trí lực mặc dù có chút vượt xa bình thường, nhưng là trong nhân loại cũng không phải là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chỗ lấy các ngươi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đây là ta siêu năng lực A. Hắn đứng lên, chậm rãi đi tới đơn mặt kính trước mặt. Giáo sư cảm giác thật giống như đối phương có thể xem thấy mình. Cùng hắn mặt đối mặt như thế, X chậm rãi nói ra năng lực của ta. Các ngươi liền nguyện ý thả ta ra ngoài sao? Giáo sư chậm rãi nói ra, ngươi muốn đi ra ngoài. X nhẹ gật đầu, đương nhiên, bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ, đều không hy vọng chính mình mất đi tự do. Ta cũng giống vậy, giáo sư không có đáp ứng. Chỉ nói là nói, cái kia quyết định bởi tại năng lực của ngươi là cái gì? Mặc dù nói như vậy, thế nhưng giáo sư hiểu không luận hắn vẫn là quân đội đều khó có khả năng đối đầu phương đi ra. Thiên thạch rơi xuống tại Mên Châu. Đây là toàn thế giới đều biết tin tức, nhưng rất ít người biết là bọn hắn tại khai quật thiên thạch đồng thời, cũng tại thiên thạch phòng trong bộ tìm được trước mắt X. Mặc dù X nói mình cũng không phải là địa ngoại sinh mệnh, thế nhưng bao quát giáo sư ở bên trong người Mỹ như cũ đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. X cười một cái nói, năng lực của ta rất đơn giản, ta có khả năng tăng cường mèo hoặc là người siêu năng lực. Giáo sư ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng hướng một bên hô, ghi chép lại, sau đó hắn nhìn chằm chằm X, nói từng chữ từng câu. Cẩn thận nói một chút, X nói tiếp, không có gì tốt nói tỉ mỉ, chính là có thể tăng cường người khác siêu năng lực mà thôi. Nếu như các ngươi nghĩ ra được tài liệu cặn kẽ, ta có khả năng phối hợp các ngươi tiến hành thí nghiệm. Giáo sư nhướng mày, trở lại, ta không có cách nào quyết định chuyện này. Bất quá ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo tình huống của ngươi. Nói xong, hắn đóng lại microphone. Quay đầu nhìn về một bên nghiên cứu viên nói ra, tìm một đầu năng lực nhất vô hại mèo tới. Không, khiến cho sứ đồ cho mượn nhất vô hại siêu năng lực tới. Hiển nhiên giáo sư là muốn thử một chút X, có phải hay không có thể tăng cường mặt khác sứ đồ siêu năng lực. Một bên khác bị tầng tầng sắt thép bao phủ trong phòng thí nghiệm. X nói ra, vậy có thể hay không cho ta vài cuốn sách? Giáo sư mở ra microphone hỏi. Ngươi tại sao phải đọc sách? X nói ra, xem các ngươi an bài cho ta nhà tù. Không có cái gì, là muốn ngạt chết ta sao? Giáo sư suy nghĩ một chút, đóng cửa microphone, đối một bên nghiên cứu viên nói ra. Cho hắn tìm mấy quyển siêu nhân, Batman, sắt thép hiệp manga nhìn một chút, chú ý quan sát phản ứng của hắn. Kèm theo giáo sư nói lời, trong phòng thí nghiệm X lộ ra một tia khó mà phát giác mỉm cười. Lần nữa hướng phía bàn cờ rơi xuống một đứa con. Ván này ta thắng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.